Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Năm, con xin thầy cho con xuống núi để mở mang đầu óc, cũng là để con tìm ra chân tướng của sự việc mà con chăn trở suốt những tháng ngày qua. Sư phụ cười ha ha. Duyên của con chưa đủ lớn, nghiệp của con cũng chưa thể trả được. Muốn tìm được câu trả lời ư? Khó đấy, khó đấy. Dần nói, càng khó con càng muốn tìm. Trước sau gì con cũng phải giải mã được bí ẩn trong giấc mơ. Cũng phải đi tìm người chị mà con đã thất lạc từ nhiều năm trước thưa thầy. Sư phụ nhẹ nhàng vuốt chòm râu bạc rồi với lấy bàn tay của Dần. Số trời đã định, nay con muốn xuống núi để bắt đầu chuyến phiêu lưu của cuộc đời. Ta không cản. Nhưng Dần này, con hãy nhớ lời dặn của ta. Nhất định không được vướng vào thất tình lục dục, cũng đừng quá vội vàng nếu không muốn làm hỏng chuyện. Số con chưa dứt được nghiệp âm, phải đến tuổi gần đất xa trời, may ra con mới tìm thấy câu trả lời xác đáng. Nếu thầy có vướng mắc gì, hãy quay lại tìm ta. Thầy Dần nhớ lại câu chuyện của vài chục năm trước, không biết sư phụ giờ này ra sao. Lời nói của sư phụ giống như lời tiên báo. Suốt cả cuộc đời, thầy Dần đi tìm hiểu sự thật, nhưng cho đến nay vẫn còn là ẩn số. Không biết lần thầy Dần muốn bỏ cuộc, mang trong mình cảm giác hoang mang hay dãy giụa trong mớ hỗn độn của cuộc đời. Nhưng cho đến cuối cùng, thầy vẫn ở đây, vẫn một lòng muốn tìm ra sự thật. Ấy, thầy Dần dậy rồi đấy à? Mấy hôm nay trông thầy xanh xao quá. Thầy gầy ruộc đi hẳn đến này. Có phải là bà nhà tôi nấu nướng không hợp khẩu vị của thầy hay không? Ông Thành từ trong nhà bước ra cất lời hỏi. Thầy Dần khua tay. Ông đừng nói thế. Già cả rồi, đau mệt lúc trái gió trở trời cũng là chuyện thường thôi. Ông bà cho tôi ở nhờ tại nhà thế này là phúc phận của tôi rồi. Tôi nào đâu dám. Thầy Dần nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp. Chuyện của cháu Hoa ắt còn nhiều ẩn số. Tiện đây, tôi cũng muốn dặn dò ông bà một vài chuyện. Dạ, có chuyện gì thầy cứ nói. Tôi xin lắng nghe thầy. Trong mấy ngày tới, tốt nhất là ông bà không nên ra khỏi nhà khi trời bắt đầu tối. Nhất là về đêm. Nếu có nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, tuyệt đối không được ra khỏi giường. Màn đêm buông xuống cũng là lúc ma quỷ lộng hành. Hành động của chúng cũng rõ rệt hơn. Ông bà nên cẩn thận. Thầy Dần căn dặn. Không biết vì lý do gì mà thầy Dần dặn như thế, nhưng ông Thành vẫn vâng dạ nghe theo ý thầy. 2 giờ 45 phút sáng cùng ngày hôm đó, không gian tĩnh mịch như tờ, chỉ có tiếng muỗi vo ve bên ngoài giường nghe đến nhức tai, thi thoảng còn có tiếng mèo kêu ngoe ngoéo ở trên trần nhà. Thầy Dần nhồm dậy, thầy hé hé mắt ra ngoài qua cánh cửa sổ khép hờ, nhìn thẳng vào cây nhãn trước nhà. Thầy chờ đợi. Đây không phải đêm đầu tiên thầy thức trắng, đã mấy ngày nay thầy hao tâm tổn sức rồi. Hình như thầy đang muốn theo dõi điều kinh khủng gì đó. Đồng hồ quả lắc nhà ông Thành vang lên điểm đúng 3 giờ. Thầy Dần chuyển ánh mắt từ cây nhãn sang phía cửa nhà. Từ trong nhà đi ra, một bước chân lạnh lẽo, vô hồn đang di chuyển về phía sân. Là Hoa. Cô ta mặc một chiếc váy trắng muốt, dài tận đến chân. Hai bàn chân trần đang nhẹ nhàng lướt nhẹ trên mặt đất. Nhưng sau tất cả, kinh dị hơn là cô ta đang ngậm trong mồm một chiếc đĩa bằng sứ loại nhỏ. Trên đĩa có cắm một cây nến đang cháy dở và một cây nhang. Cây nến đỏ kia mới chảy ra một dòng sáp nhỏ, chứng tỏ Hoa mới đốt cây nến này trước khi ra khỏi nhà. Nhẹ nhàng như làn gió, Hoa tiến gần đến cây nhãn cổ thụ trước hiên nhà. Hoa giang tay ra ôm trọn lấy gốc cây nhãn, rồi bắt đầu cò hai chân lên ôm quặp lấy phần vỏ nhãn sần sùi. Bỗng Hoa buông hai tay, cô ta dùng móng tay cào cào vào thân cây nhãn. Kỳ lạ thay, như có một lực hút vô hình nào đó, Hoa không hề ngã xuống, cô ta dính chặt vào thân cây như có người đỡ người nâng. Bất chợt Hoa quay mặt một góc 90 độ, nhìn ra phía ngoài. Lúc này thầy Dần có thể nhìn rõ gương mặt của Hoa. Trong màn đêm đen tối, ánh lửa leo lét trong gió càng khiến gương mặt của Hoa ma mị, lạnh băng. Ánh mắt vô hồn của cô ta đang nhìn vào không trung, gương mặt gầy còm tái nhợt. Thỉnh thoảng cô ta cố nhe mấy chiếc răng ra cười khì khì. Tiếng cọc thân cây, tiếng cười ma quái cùng với hình ảnh kinh dị kia, tất cả đều được ghi lại bằng ánh mắt sắc lẹm, đôi tai nhạy bén của thầy Dần. Thầy đâu có sợ hãi mấy loại ma quỷ này. Chỉ có điều thầy thương Hoa, một cô gái đẹp chưa một lần khoác lên mình chiếc váy cưới, đang một mình làm trò nửa người nửa quỷ trong đêm, trông tội nghiệp, xót xa vô cùng. Sáng ngày hôm sau, vẫn như mọi lần, thầy Dần dậy thật sớm. Thầy vươn vai hít thở không khí trong lành, ra vẻ đêm qua có một giấc ngủ ngon lắm. Thầy Dần nhẹ nhàng bước đến trước cây nhãn ngắm nhìn, nhân lúc người nhà ông Thành còn chưa dậy. Thầy cho tay vào túi áo nâu móc ra một vật gì đó, rồi nhanh nhẹn cắm sâu vào lòng đất, ngay sát gốc cây nhãn cổ thụ kia. phía đông bầu trời đang dần hé sáng, những tia nắng ban mai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net